Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, 90, Dương Cầm Khúc, hát, 90, Dương Cầm Khúc, hát, Dương Cầm tấu ra một khúc hỗn độn vô tự chương nhạc, đầu tiên là thong thả, lại là cấp bách ồn ào, từng cái đánh ở hai người nhĩ cốt. Trắng nõn giữa hai chân, gắp một đoạn thịt căn, còn có một mảng lớn ở bên ngoài, theo mỗi lần đẩy đưa, được một tấc lại muốn tiến một thước, thẳng đến cuối cùng tấn căn hoàn toàn đi vào. A, hảo trướng, Chu Nhược Hành kêu, quá sâu. Xuân Dịch ào ạt, từ chỗ sâu trong tràn ra, rồi lại bị dương vật lấp kín, ra vào gian. Côn thịt đem dâm thủy đảo thành bọt mép, cây đồ vật kia vào được lại cấp lại trọng, đem bọt mép đồ ở lát thịt thượng, vây quanh ở côn thịt hệ dễ. Tùy mỗi một lần va chạm dính ở cửa động, Nam Thiên Viễn dưới thân kích thích chiếm cứ. Trong miệng cũng không ngừng lại, yêu thương mà hợp lại khởi hai luồng nãi cầu. Xoa nắn đè ép, chỉ ngân rõ ràng dâm mỹ, đầu lưỡi khiêu khích đầu vú. Cắn đến lớn hơn nữa càng sưng, hoàn toàn không màng nàng xin tha, nàng kêu đến càng đáng thương. Hắn liền cắn đến càng hăng say, dương vật mãnh công một trận. Cắm vào chỗ sâu trong nghiền ma, trên dưới tả hữu, không buông tha bất luận cái gì một chỗ non nớt mẫn cảm nhục bích. Sau đó đầu lưỡi theo sát hạ thân tiết tấu, dùng đồng dạng tần suất cuốn lộng vú. Nàng trước ngực một mảnh ướt đẫm, không biết là hắn nước bọt vẫn là nàng mồ hôi, hoa anh đào hương hỗn tuổi dậy thì thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, từ xoang mũi chui thẳng đầu. Nam Thiên Viễn si say đắm chìm ở ôn nhu hương, đề hông tiến lên, cắm ra om ọp tiếng nước, Chu Nhược Hành hai chân bùn rùn, bất lực trượt xuống dưới. Hắn vớt lên đặt tại khuỷu tay thượng, lại đến mấy chục hạ, trong miệng tấm tắc có thanh, nãi thật hương, câm miệng, huyệt thật mềm, làm ngươi câm miệng a. Nàng nổi lên tiểu tính tình, cố ý xúc huyệt kẹp cắn, lại đến, cấp cái côn nhi liền hướng lên trên bò, người này thuộc hầu sao? Nàng càng không như hắn ý, nhưng là thân thể cùng ý thức đi ngược lại. Côn thịt thâm nhập thiền xuất thao hơn 10 phút, huyệt thịt đã sớm bất kham một kích, nhẹ nhàng một rào, liền gấp không chờ nổi mút hút quy đầu. Non mềm từ bốn phương tám hướng bao vây cán, dương vật sung huyết sưng to. Lôi kéo tiến vào phá lệ rõ ràng, sôi sục huyết quản ở ra vào gian xẹt qua nhục bích. Lại câu ra huyệt nội chỗ sâu trong một uông thủy nhi. Nhu nhu có phải hay không thủy làm? Hắn rốt cuộc bỏ được buông ra ngực nhũ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường môi đỏ, lấy ra nàng phúc ở trên đó tay, lấy hôn phong giam, mà lôi kéo tay nàng nhân cơ hội từ chỉ căn nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau, ngô ngô, nhất định là, lại đưa mấy trăm hạc, bao vây cán huyệt màu đỏ thịt sưng tươi mới. Bất lực phun ra nuốt vào cự thạc, dương vật đem như vậy tiểu một cái phùng thao đến mở rộng. Tiểu môi âm hộ bị mang ra lại cuốn vào, ngươi nghe. Nàng nhiều khát, Chu Nhược Hành rốt cuộc chịu đựng không được hắn dâm từ lãng ngữ. Há mồm ngậm lấy hắn môi dưới, chủ động khẽ kéo cắn xé, Nam Thiên Viễn đáy lòng giảng ra xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Dần dần mở rộng. Tràn đầy toàn bộ lồng ngực, hắn thê tử, chính thừa hoan dưới thân, dùng thể xác và tinh thần tới đáp lại hắn, không có bất luận cái gì nghi kỵ, hoàn toàn tiếp thu, hắn âm u, hắn quang minh, nàng toàn bộ nhận lấy, ái một người, vô pháp chỉ gánh vác phiến diện, bọn họ lẫn nhau, rốt cuộc không chỗ nào che lấp, từ tinh thần đến thân thể. Trần trụi hiện ra cấp đối phương, nhất mềm yếu, nhất bất lực một mặt, toàn nhân không tham bất luận cái gì tạp chất tín nhiệm, bị nàng nhu nhu tinh. Tế mà gặm cắn, hắn đầu quả tim giống có con kiến bò quá, vô cùng mà ngứa. Hắn rốt cuộc đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng hờn dỗi kêu ngứa là cái gì thể hội, đảo khách. Thành chủ, hắn tiếp tục cái này ướt hôn, tăng lớn phạt thát tốc độ, ở nàng xúc huyệt thời điểm phá vỡ mà vào chỗ sâu trong. Đỉnh ở cung khẩu, nàng nhũ đè ở hai người chi gian. Núm vú cọ sát hắn giáo phục áo sơ mi, Nam Thiên Viễn dùng bàn tay nhẹ hộ. Hôn môi xoa nãi, lại thật mạnh một kích, ân ân ân, rên rỉ không thể ức chế. Mồ hôi ướt nhẹp thái dương, sợi tóc dán triền gương mặt, niệm ở vẫn là trường học. Cũng không tưởng ham chiến, Nam Thiên Viễn một tay ấn ở vú, một tay hạ tham, sờ lên âm đế, hai bút cùng vẽ, hung hăng mà ninh, nội bộ không hề kết cấu mà dùng mình. Run một chút hắn đỉnh một chút, đâm cho nàng thanh âm rách nát, hai tròng mắt liễm diễm, đỏ đuôi mắt, không, từ bỏ, quy đầu thượng kiều, sát cọ kia chỗ thô giáp, giao hợp chỗ nhỏ giọt sền sệt, thuận hắc bạch kiện thấm vào dương cầm, tiếng đàn càng thêm kích cuồng. Hỗn loạn, khi nhẹ khi trọng, lúc cao lúc thấp, cuối cùng thiếu nữ kiều xuyến cùng nam hài gầm nhẹ hỗn loạn trong đó, nhu nhu. Hắn run rẩy môi, nhất biến biến kêu tên nàng, nhéo nhũ thịt lại hung hăng thọc vào rút ra. Ở huyệt đạo co rút hết sức, thao rốt cuộc, đụng vào cung khẩu, hắn cắn nàng lưỡi, từng luồng nóng bỏng nùng tinh phun ra mà ra, Nam Thiên Viễn nắm Chu Nhược Hành. Từ cầm phòng hướng phòng học đi. Xuyên qua làm công khu, mới đầu Chu Nhược Hành là kháng cự, nhưng là lại một chút tâm ngứa khó nhịn, khúc khởi ngón tay cào cào hắn lòng bàn tay, thuận theo bình thản mà từ hồ khẩu tham nhập, cùng hắn tương nắm. Chu Nhược Hành luôn luôn thẳng thắn, nàng nói liên miên từ ngoại đến nội lột ra chuyện xưa, hai đường biên tác tương liên, là như thế này sao? Nàng hỏi. Nam Thiên Viễn trầm ngâm, bàn tay to hơi khẩn, Chu Nhược Hành ngửa đầu nhìn hắn. Phát hiện hắn động dung, kiên định hồi nắm hắn, bình phục hắn nhíu sóng gợn nội tâm, đúng vậy, hắn lại bổ nói. Nhưng không được đầy đủ là, vốn định chờ sự tình kết thúc. Từ đầu chí cuối giảng cho ngươi nghe, không nghĩ tới, hắn cười lạnh thanh, không biết tương lai trong thế giới Thành Đạc ứng phó đến thế nào, cuối cùng lại thở dài. Tiểu tử này vẫn là đáng tin cậy, lão công. Nàng nhẹ nhàng kêu, dưới giường thời điểm nàng rất ít như vậy xưng hô Nam Thiên Viễn, ta hảo tưởng trở về. Khổ bức cao tam ai nguyện ý quá ai quá, ta không nghĩ lại đến một lần. Thế giới kia, cái gì đều so hiện tại phương tiện, chúng ta liền oa ở tiểu biệt thự. Quản hắn ngoài cửa sổ mưa gió, tự thành nhất thể, không biết so hiện tại hạnh phúc nhiều ít lần, rốt cuộc thừa nhận. Ngoặc kép chấm hỏi, cùng ta ở bên nhau thực hạnh phúc, Chu Nhược Hành quấn lên hắn cánh tay. Nhẹ nhàng bãi, nhỏ giọng mà, vẫn luôn thực hạnh phúc nha, là ngươi nói lời ngon tiếng ngọt, không thể nhiều lời, không nghĩ tới nàng thế nhưng gậy ông đập. Lưng ông. Nam Thiên Viễn xoa bóp nàng vành tay, nghiêng đầu, trở về biện pháp tìm được rồi sao? Buồn bã mất mát lắc đầu, nếu là tìm được rồi ta liền không ở này. Thử rất nhiều lần, đều không được, thử rất nhiều lần ý tứ. Chính là cùng hắn làm rất nhiều lần. Hơi giật mình, Chu Nhược Hành phản ứng lại đây. Đánh hắn, là ngươi, là ngươi, là ngươi. Còn không có tìm ngươi tính sổ. Nàng nhảy dựng lên ninh hắn lỗ tai. Ngươi cùng người kia khẳng định cũng không thiếu làm bậy. Nam Thiên Viễn thuận thế ôm lấy nàng, đằng khởi ý cười, man ngây ngô, rất thú vị, Nam Thiên Viễn. Hắn cười, mặc cho nàng nháo, cũng không buông tay. Một tiếng ho nhẹ ở hai người phía sau vang lên, chủ nhiệm lớp đẩy kính đen. Ôm giáo trình đứng ở nghiêng phía sau xem bọn họ, là hơi kinh ngạc. Nam Thiên Viễn đối cô nương này tâm tư, cục người trong không tự biết, nàng làm sống lâu mấy năm đại tỷ tỷ, liếc mắt một cái nhìn thấu. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy hai người liền đâm thủng giấy cửa sổ, tuổi dậy thì ngây thơ ái. Muội, thật là làm lòng người say, tuổi trẻ không thể nghi ngờ là nhất có trọng lượng tư bản. Làm người hâm mộ, Chu Nhược Hành quay đầu lại, hoảng loạn, Nam Thiên Viễn giữ chặt nàng, vẻ mặt bình tĩnh, chủ nhiệm lớp cười nhạt, dạo bước mà đến, Nam Thiên Viễn nói, lão sư hào, ngươi hào, nàng nhẹ điểm đầu, rồi sau đó gặp thoáng qua, hướng phòng học đi, Chu Nhược Hành không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Chủ nhiệm lớp đi đến chỗ ngoặt, đột nhiên lại xoay người, Chu Nhược Hành, a, ở, làm bất cứ chuyện gì, đều phải lại nghiêm túc một ít nga, Nam Thiên Viễn là cái đáng giá nam sinh. Không có ở lão sư xuất hiện thời điểm buông ra ngươi tay. Lão sư chúc phúc các ngươi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.